Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, mạnh nhất thí luyện. Ta dĩ nhiên chống lại không được. Tô Viêm khí tức toàn diện thức tỉnh, hắn cảm giác đây là đồng thau tế đàn sức mạnh, ở dẫn dắt chính mình, giác tỉnh ra bên trong thân thể tiềm năng, làm hiện lên đến trạng thái mạnh nhất thời khắc. Tô Viêm trong cơ thể lan truyền tụng kinh âm, đây là sơ thủy kinh ở tự chủ vận chuyển, đem Tô Viêm khí tức thúc đẩy nâng cao một bước. Tô Viêm đầu đầy sợi tóc màu đen phấp phới, toàn thể tỏa ra ngập trời ánh vàng, soi sáng ở trong đồng thau tế đàn. Âm âm, toàn bộ đồng thau tế đàn đều nổ vang lên, từng sợi vô pháp hố cự sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, lôi kéo Tô Viêm biến mất ở dưới tế đàn. Làm Tô Viêm đi tới tế đàn bên trên thời khắc, như là đứng ở trong vũ trụ, đứng ở tinh không đỉnh. Toàn bộ đồng thau tế đàn tràn ngập ra khí thế, bao phủ Tô Viêm. Tô Viêm phát hiện khắp toàn thân đều bị nhìn thấu. Chỉ bất quá hắn trên cổ mang theo mặt dây chuyền thủy tinh phát sáng, cùng tế đàn sản sinh một loại cộng hưởng. Cũng đúng vào lúc này, tầng tầng lớp lớp, có thể nói chư thiên thần ma giáng lâm khí tức bỗng nhiên lật úp đi ra. Trên đồng thau tế đàn, một tấm phủ đầy bụi vô tận năm tháng cửa lớn, chậm rãi ở đây mở ra, lộ ra đến đếm không hết chí tôn khí tức. Đây là cái gì thí luyện? Tô Viêm ngốc tiết, hắn cảm giác mình mở ra thí luyện, tuyệt không phải cái gì phổ thông thí luyện, hoặc là tinh anh thí luyện. Hiện tại Tô Viêm đã đi tới nơi thí luyện bên trong, hắn xông vào trong một cái không gian, như là xông vào trong một cái động thần ma, đếm không hết chí tôn khí ở trong này cuồn cuộn, quấn quanh khi còn sống đáng sợ chấp niệm, tràn ngập vô cùng vô tận mạnh mẽ chiến ý. Tô Viêm dường như nhìn thấy trên trăm vị tuyệt đại thiên kiêu ở đây vận chuyển mạnh nhất chiến lực, vượt ải nơi tập luyện mạnh nhất. Thế nhưng những này đã từng ngạo thị tinh không thiên kiêu đều chết đi, chết ở nơi tập luyện mạnh nhất bên trong. Trên mặt đất có thật nhiều hài cốt, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, nhưng là có chút hài cốt còn óng ánh long lanh, như là một loại thần cốt đồng dạng, còn tồn tại suy yếu thần năng. Đây là tinh anh thí luyện. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, đây cũng quá hung. Hắn không tin tinh anh thí luyện liền tuyệt đại anh kiệt đều có thể luyện chết. Tuy rằng Tô Viêm có tự tin, nhưng là còn không có tự tin đến cùng thượng cổ thiên kiêu tranh đấu trình độ. Rốt cuộc hắn rõ ràng địa cầu hoàn cảnh, cùng thượng cổ không so được. Ai biết những người này mạnh như thế nào? Trong này thiên địa tinh nguyên thật nồng nặc. Tô Viêm con mắt hơi co rụt lại, nhận ra được trong gian thí luyện này, thiên địa tinh nguyên dồi dào kinh người, nồng nặc đã hóa thành chất lỏng. Tô Viêm đầu tiên nghĩ đến long mạch đại dương, nơi này và long mạch đại dương mức độ đậm đặc hầu như gần như. Nếu là người ở đây tu hành, cảnh giới tất nhiên tăng nhanh như gió. Âm âm, thời khắc này, toàn bộ không gian bạo phát liên tiếp nổ vang, như là một cái phủ đầy bụi chí tôn động mở ra rồi. Trong toàn bộ cổ động, dần hiện ra rực rỡ lóa mắt đại đạo thiên ngân, giống như các loại sát kiếm ở leng keng vang vọng. Hơn nữa chúng nó thức tỉnh, Tô Viêm sau lưng dựng lên đếm không hết màu vàng kiếm thai. Mỗi một thanh kiếm thai đều tràn ngập đồ thần diệt tiên khí tức, hướng về Tô Viêm đâm tới. Loại cường độ này ai có thể xông qua? Tô Viêm hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng chạy về phía trước đi. Chỉ có điều để hắn bất ngờ chính là, những sát kiếm này cũng không có lập tức truy kích lại đây, mà là phi thường chậm chậm hướng về bên trong lan tràn. Lẽ nào là, Tô Viêm sờn cả tóc gáy, rất khả năng là thời gian, nếu như vượt ải giả không có ở trong thời gian nhất định xông ra cổ động. Như vậy, nơi này sát trận sẽ trải rộng toàn bộ thí luyện không gian. Đến thời điểm hắn không thể có thể sống sót. hắn cấp tốc hướng bên trong bôn tập. Cái hang cổ này cũng không hề lớn, cũng vẻn vẹn chỉ có 1 km xa như vậy. Hắn suy đoán lấy sát trận đẩy mạnh tốc độ, dùng không được 1 tháng, liền có thể chật ních toàn bộ cổ động. Thí luyện này đến cùng có bao nhiêu khó? Ta tiêu tốn 1 tháng chẳng lẽ còn không vượt qua nổi cửa thứ nhất? Tô Viêm cấp tốc hướng về bên trong bôn tập. Hắn phát hiện nơi sâu xa nhất có một cái cổ xưa cửa lớn. Có lẽ mở ra cánh này cửa lớn liền có thể xông vào. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, Tô Viêm cả người run mạnh. Đây là một tầng sức mạnh đáng sợ kéo tới, thậm chí khóa chặt cơ thể hắn. Phải đem nó đánh bay ra ngoài. Tô Viêm nhanh như tia chớp vung đầu nắm đấm đánh tới đi. Cùng trong bóng tối bổ ra đến một cái to lớn cánh tay đụng vào nhau. Đùng, Tô Viêm bạo phát toàn lực, mạnh mẽ oanh kích đi lên. Đòn đánh này như là đánh vào thần thiết trên đồng dạng. Để Tô Viêm toàn thân đều run, cả người xương đều có một loại bị đánh nứt xu thế. Rất thống khổ, hống, trong bóng tối truyền đến một tiếng giống to, cũng tỏa ra ngập trời thần huy. Hừng hực có thể nói một cái thần lô đang thiêu đốt. Tô Viêm nhìn thấy một đầu toàn thân màu sắc vàng óng vượn lớn từ bên trong lao ra. Nó hình thể to lớn, đặc biệt là 2 cánh tay của hắn, tráng kiện kinh người, như là 2 cái đại thiết côn vung mạnh lên, lượn lờ vỡ thiên thần lực. Đại lực kim cương viên, Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Trong này tại sao có thể có sống sót sinh linh? Đại lực kim cương viên, trời sinh lực lớn vô cùng, có thể chuyển núi ngược biển, thân xác cùng cảnh giới có thể xưng tôn. Đây là một loại rất đáng sợ cự hung. Thí hiện này, lẽ nào chính là để ta đánh bại đại lực kim cương viên? Tô Viêm hút vào khí lạnh, sau một khắc, đại lực kim cương viên đã vọt lên. 2 cái to lớn 2 tay xoay tròn lên, như là thần thiết côn đồng dạng, oanh sụp trời cao, sức mạnh cuồng bạo lật úp mà xuống, đủ để xé xác giao long. Hắn đang hướng về Tô Viêm bức áp, phải đem hắn đuổi ra ngoài. Vậy thì đến đây đi. Tô Viêm toàn bộ mái tóc múa tung, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, hắn toàn thể dập dờn nứt trời khí tức. Trong nháy mắt xung kích đi lên, dương quyền oanh tạp, ầm ầm ầm, lần này va chạm, cuồng mãnh bá tuyệt, Tô Viêm chưa bao giờ từng gặp phải biến thái như vậy đối thủ. Quả đấm của hắn như là nện ở trên thép, nắm đấm đều bắn ra huyết dịch. Tô Viêm bước chân đạp đạp lùi về sau, trong cơ thể khí huyết sôi trào, khóe miệng của hắn đều ở chảy máu. Đại lực kim cương viên theo sát không nghỉ, lại một lần nữa bổ nhào mà đến, mang theo xé nát thiên địa vô thượng khí lực. Tô Viêm con mắt trợn trừng, thân xác cùng mệnh tuyền bạo phát đến mức tận cùng. Nhưng là để hắn thất sắc chính là, đại lực kim cương viên cũng theo tăng lên. Đây là căn cứ thực lực của ta, định ra sát hạch độ khó, nhưng là đại lực kim cương viên mạnh mẽ hơn ta. Tô Viêm đã thức tỉnh đến cực hạn, đón ra đầu cuồng xông lên, toàn bộ cơ thể dập dờn hình rồng cột khổng lồ, vận chuyển hình rồng, thúc đẩy sức mạnh mạnh nhất, oanh bổ vồ giết tới đại lực kim cương viên. Thế nhưng đại lực kim cương viên lại trở nên mạnh mẽ. Nó vận chuyển một môn mạnh mẽ luyện thể thuật, 2 cái cánh tay có thể nói giao long đồng dạng, tràn ngập xé trời nứt biển khí thế. Nó quá điên cuồng, kinh nghiệm chiến đấu siêu cường thái cổ sinh linh, để Tô Viêm như rơi luyện ngục. Tô Viêm như bị sét đánh, thân xác đều có bị xé ra xu thế. Ta phải chết rồi, đây là Tô Viêm duy nhất ý nghĩ. Hắn cũng bị đại lực kim cương viên cho xé thành 2 đoạn. Nhưng là đại lực kim cương viên cũng không có giết chết Tô Viêm, mà là đem hắn ném ra ngoài. Nó lại là biến mất ở trong bóng tối. Tô Viêm gian nan bò lên, cả người xót ruột đau nhức. Hắn rõ ràng đại lực kim cương viên là đá cản đường, nó sẽ không giết Tô Viêm, mà chỉ có thể giết chết Tô Viêm, là nơi này không ngừng đẩy mạnh đại sát trận. Một cái mạnh hơn ta đại lực kim cương viên, kinh nghiệm chiến đấu cũng so với ta phong phú. Phiền phức lớn rồi. Tô Viêm bò lên, ngồi xếp bằng xuống thôn hấp trong Chí Tôn Động Thần Tinh. Trong quá trình hấp thu, Tô Viêm phát hiện trong này tỏa ra năng lượng, phi thường thích hợp dưỡng thương. Vẻn vẹn 3 tiếng, Tô Viêm liền khôi phục lại đỉnh phong. Hắn suy nghĩ cùng đại lực kim cương viên quá trình chiến đấu, cũng không muốn lãng phí thời gian, lại một lần nữa xông lên, đi ra đánh một trận. Tô Viêm âm thanh nổ vang ở bên trong hang cổ, trong bóng tối đại lực kim cương viên lại một lần nữa giết ra đến. Nó cuồng bạo mà lại đáng sợ, tràn ngập xé rách càn khôn khí thế, mạnh mẽ đập về phía Tô Viêm. Đại lực kim cương viên đối với sức mạnh nắm giữ, có thể nói đỉnh phong tạo cực, toàn diện đối với Tô Viêm tiến hành trấn áp. Ầm ầm, phảng phất một tòa thái cổ núi lớn trấn áp xuống. Loại này gian nan khổ chiến, phi thường tàn khốc, đại lực kim cương viên sức mạnh quá biến thái, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. Liền như vậy, Tô Viêm một lần tiếp một lần bị đại lực kim cương viên mạnh mẽ ném đi. Liên tiếp 10 mấy lần, Tô Viêm đều ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Hắn phát hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, chính là đại lực kim cương viên sức mạnh bắt đầu tăng mạnh. Đây cũng quá tàn nhẫn, ta nếu là không có thể đột phá, sẽ bị đại lực kim cương viên cho dằn vặt đến chết. Tô Viêm sắc mặt tái nhợt, 10 mấy lần, hắn không có tìm được một chút kẽ hở. Như vậy chỉ có một cái phương pháp, dùng cường lực trấn áp đại lực kim cương viên mới có thể thông qua cửa ải này. Tô Viêm ngồi xếp bằng trên mặt đất dưỡng thương, liên tiếp 10 mấy lần đại chiến, hắn thu hoạch cũng rất lớn, đối với sức mạnh nắm giữ cũng tăng cường rồi, thậm chí trong cơ thể hắn khí huyết cũng dày đặc lên. Nơi này thích hợp tu hành, trong động tồn tại năng lượng, với thân thể người có rất nhiều chỗ tốt. Bùm bùm, Tô Viêm thể khung xương rung động, truyền đến tiếng leng keng. Hắn suy yếu khí tức chậm rãi tăng cường, khí huyết chi nguyên bắt đầu chập trùng. Trong toàn thân, mơ hồ tỏa ra chất phác lực cảm, như là không gì không xuyên thủng sắt thép. Chính là cái cảm giác này, Tô Viêm trên mặt có nụ cười. Khí chất của hắn từng bước thay đổi, toàn bộ cơ thể lộ ra một loại mạnh mẽ chiến ý, có thể nói muôn vàn thử thách tinh thiết. Toàn bộ thân xác tràn ngập hùng hậu khí lực. Ầm ầm, làm Tô Viêm đứng lên đến thời khắc, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía đại lực kim cương viên. Mỗi một bước ra, Tô Viêm thân xác liền cường thịnh một phần. Liên tiếp mấy chục bước đạp về trước đi, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, toàn bộ bảo thể tràn ngập ngay cả trời cũng không che được khí tức. Trong cơ thể hắn hết thảy năng lượng đều nằm dày đặc khắp toàn thân, phảng phất phá không mà đến lợi kiếm, xuất khiếu thời khắc, thân xác hóa thành chiến đấu binh khí, đánh về phía đại lực kim cương viên. Một hồi khốc liệt chém giết, thuần sức mạnh thân thể ở giữa tranh tài, va chạm thời khắc thiên dung đất run, các loại đinh tai nhức óc nổ vang liên tiếp ở đây nổ tung. 10 mấy lần va chạm, Tô Viêm khóe miệng đều ở chảy máu, nhưng là hắn còn không việc gì. Không có lần thứ nhất chật vật như vậy, Tô Viêm cùng đại lực kim cương viên đấu 10 mấy lần. Thế nhưng hắn cảm giác vẫn không được. Bởi vì Tô Viêm sức mạnh rất khó lay động đại lực kim cương viên. Tiểu gia hỏa, tiến bộ còn có thể, nhưng là như ngươi vậy tiếp tục đánh, sớm muộn chết ở bên trong. Thật không biết ngươi là làm sao mở ra mạnh nhất thí luyện. Ngay ở Tô Viêm bị đánh bay thời khắc, thanh âm già nua ở trong không gian thí luyện xuất hiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.